Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, thực lực đại tăng. Thu hoạch rất phong phú, lúc trước hắn bị đốt cháy đến cơ hồ hòa tan thân thể, đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí, liền tóc cùng lông mày, đều nặng tân dài đi ra. Duy nhất không biết là tốt hay là xấu tin tức, đó chính là hắn giữa hai chân, vẫn như cũ không có một ngọn cỏ, phảng phất đã trở thành một phiến đất hoang. Đương nhiên, những này cũng không phải Lý Đại Hổ để ý, hắn quan tâm hơn là trạng thái thân thể của mình, cho nên, phục hồi tinh thần lại sau đó, hắn ngay lập tức trầm xuống tâm, quan sát, rất nhanh. Hắn lại lần nữa mở mắt, bên trong tràn đầy kích động cùng chấn động. Trải qua một lần này liệt diễm đốt cháy, hắn hôm nay nhục thân cường độ, hẳn là lúc trước trên căn bản, sinh sinh tăng lên gần một lần. Không sai, không phải tại tận thế trước nhục thân cường độ trên căn bản tăng lên gấp đôi, mà là so sánh đốt cháy chế tạo lúc trước, tăng lên gần một lần. Nếu như đổi thành lấy tận thế trước nhục thân cường độ làm trụ cột, như vậy, lần này đốt cháy rèn luyện sau đó, thân thể của hắn cường độ ước chừng tăng lên gần 40 lần. Hắn bây giờ nhục thân cường độ, hoàn toàn không thua gì lúc trước toàn lực kích động ma hồn chi thể sau đó hắn. Nếu như lúc này lại kích động ma hồn chi thể, thân thể của hắn cường độ đem đạt đến một cái liền hắn cũng không dám tưởng tượng khủng bố cường độ. Hắn tạm thời vẫn chưa từng gặp qua cao cấp cùng kết cục nguyên lực trang bị, cho nên không cách nào so sánh, nhưng hắn có thể khẳng định, mình bây giờ nhục thân, tuyệt đối so với trung cấp nguyên lực trang bị mạnh hơn. Ngoại trừ nhục thân cường độ ra, lần này thay đổi lớn nhất còn có một cái khác, đó chính là nguyên lực. Trải qua như vậy một phen như địa ngục ma luyện, Lý Đại Hổ hiện tại vô luận là nguyên lực tổng số, nguyên lực thuần độ vẫn là đối với nguyên lực khống chế, đều so với trước kia tăng lên hơn 2 lần, mà đại giới chính là lúc trước hắn thu hoạch được những cái kia nguyên hạch, trực tiếp bị tiêu hao 7-8 phần 10, chỉ còn lại có chưa tới 1000 số lượng. Cái giá này không thể bảo là không lớn. Nhưng mà, Lý Đại Hổ không có chút nào đau lòng, bởi vì hắn thu hoạch, so với đại giới lớn hơn nhiều. Tên họ, Lý Đại Hổ, ma vực chi chủ, danh xưng, người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 19 chức nghiệp, ma hồn triệu hoán sư chức nghiệp đẳng cấp, sơ cấp triệu hoán sư phó chức nghiệp, linh tượng sư nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số. 3.250, không nói khác, chỉ riêng là kia 3.250 điểm nguyên lực, liền đủ để triệt tiêu toàn bộ. Hô, quả nhiên, không người nào phát tài không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, nếu muốn thần tốc tăng thực lực lên, tất phải bí quá hóa liều, từ thực lực bản thân tăng lên trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lý Đại Hổ không nhịn được cảm khái. Bất quá, nếu là không có nguy hiểm như vậy thì tốt hơn. Không phải là mỗi lần vận khí đều sẽ giống như lần này tốt như vậy. Cảm khái qua đi, Lý Đại Hổ đột nhiên lại nghĩ tới một cái vấn đề. Ta hiện tại muốn thế nào mới có khả năng rời đi nơi này? Nhìn đến toàn bộ thiên địa đều bị liệt diễm tràn ngập không biết không gian, hắn có chút trợn tròn mắt. Nhưng mà chuyện thế gian chính là kỳ diệu như vậy, ngay tại hắn ý nghĩ rời đi vừa mới xuất hiện thì toàn bộ thiên địa đột nhiên liền đung đưa, Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc cũng đã trở lại hỏa linh vực bên trong. Chủ nhân, người rốt cuộc đi ra. Lý Đại Hổ vừa mới phục hồi tinh thần lại, huyết nguyệt thanh âm kinh ngạc vui mừng liền vang lên, ta ly khai rất lâu rồi. Nghe vậy, Lý Đại Hổ vốn là hỏi một câu, bất quá khi hắn nhìn thấy huyết nguyệt trạng thái thì trong tâm nghi vấn lập tức tiêu tán. hắn vừa sải bước ra, đi tới Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt bên cạnh, ánh mắt tại trên người hai người cẩn thận quan sát lên. Rất hiển nhiên, tại hắn biến mất trong khoảng thời gian này, hai người đều trải qua một ít chiến đấu chém giết, lúc này đứng ở nơi đó, cũng tản ra một cổ nồng nặc huyết tinh chi khí. Vương Nguyệt Nguyệt thoạt nhìn bị một ít vết thương nhỏ, nhưng toàn thể trạng thái không đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục. Nhưng mà, Huyết Nguyệt tổn thương chính là có chút nghiêm trọng, bởi vì đối phương cư nhiên cùng lúc trước một dạng, thiêu đốt không ít tinh huyết, dẫn đến bản nguyên bị tổn thương. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào phía sau lại tới cao thủ? Lý Đại Hổ hỏi. Lúc trước hắn tuy rằng lâm vào không biết không gian, nhưng mà ở trước đó, hắn đã cảm nhận được cái kia hỏa tinh tộc bị hắn bị thương nặng. Lấy Huyết Nguyệt thực lực, hoàn toàn có thể thu thập sau cùng tàn cuộc. Bây giờ nhìn lại, sự tiến triển của tình hình, tựa hồ có một tia vượt ra khỏi dự tính của hắn. Nghe thấy Lý Đại Hổ nghi vấn, Huyết Nguyệt trầm tĩnh giải thích rõ nói. Ngươi bị đoàn kia quỷ dị hỏa diễm bọc lại sau đó. Chúng ta thấy ngươi không có kịp thời xuất hiện, cho nên liền xuất thủ đem cái kia hỏa tinh tộc nhân giết đi. Bất quá, cũng vì vậy mà bị một ít phản phệ. Chủ nhân không cần phải lo lắng, bởi vì thực lực của ta cùng đẳng cấp đề thăng. Lần này phản phệ cũng không có lúc trước lớn như vậy, rất nhanh liền có thể tự mình khôi phục lại. Huyết Nguyệt tiếp tục nói, người bị đoàn hỏa kia diễm bao gồm ước chừng 3 ngày. Trong 3 ngày này, có 2 cái dị tộc đến nơi này, bất quá bị chúng ta đánh chết. Bây giờ chỗ này tạm thời là an toàn. Nàng bình tĩnh đem chuyện mấy ngày này đơn giản nói một hồi. Trong lời nói mặc dù không có nhắc đến chiến đấu hung hiểm, nhưng Lý Đại Hổ có thể phỏng đoán đến trong đó đại khái. Hắn nhẹ nhàng cau lại lông mày, dựa theo Huyết Nguyệt cách nói, hắn tại cùng hỏa tinh tộc nhân đấu sau một kích, cũng không có biến mất, mà là bị một đoàn quỷ dị hỏa diễm bao vây, một mực đang tại chỗ chưa nhúc nhích, kéo dài 3 ngày, nhưng mà Lý Đại Hổ mình lại rất rõ ràng, mình lúc trước tuyệt đối không hỏa linh vực, mà là đến một cái tràn đầy ngọn lửa không biết không gian. Hơn nữa, đợi thời gian cũng tuyệt đối không chỉ 3 ngày. Huyết Nguyệt đương nhiên sẽ không lừa hắn. Vì vậy mà, trong này tất nhiên có kỳ quặc. Nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ ánh mắt không nhịn được chuyển hướng mình lúc trước vị trí hiện thời. Sau một khắc, ánh mắt của hắn toàn bộ bị một vật hấp dẫn hỏa tinh tộc nhân trước cái kia kỳ dị pháp trượng. Cái vật kia, một mực trôi nổi trong đó sao? Hắn hiếu kỳ hỏi. Huyết Nguyệt gật đầu một cái, nói, từ ngươi bị ngọn lửa bọc quanh sau đó, nó liền tiếp tục chỗ đó, chúng ta thử qua đi đem nó lấy đi, nhưng là căn bản là không có cách tới gần, chỉ cần tiếp cận 3 mét bên trong, liền sẽ bị một cổ lực lượng cường đại bài xích đi ra, thậm chí công kích năng lượng, đều không cách nào lướt qua đoạn khoảng cách này. Còn có loại sự tình này, Lý Đại Hổ trong mắt lóe ánh sáng, sau đó từ từ hướng phía kia cây pháp trượng đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới Huyết Nguyệt nói 3 mét cực hạn, dừng một chút sau đó, hắn liền tiếp tục bước ra bước chân, sau đó, đánh giấm không có, tại Huyết Nguyệt hai người nhìn soi mói, hắn mấy bước đi đến pháp trượng trước mặt, sau đó đưa tay ra. Dễ như trở bàn tay đem kia cây pháp trượng cho cầm trong tay. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến Lý Đại Hổ đều cảm giác có chút khó tin. Bất quá hắn không có quá mức tra cứu. Một cái ma hồn chi nhãn đi xuống, pháp trượng thuộc tính lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Tên gọi Liệt Diễm Thần Trượng, có thể phát triển phẩm chất trung cấp tứ tinh, trọng lượng 3 kg, nguyên lực tăng cường 40%, đặc tính 1, cháy đặc tính 2, hủy diệt đặc tính 3. Thần hỏa giới thiệu tóm tắt, Truyền thuyết đây là lấy thần thú kim ô trong xào huyệt một đoạn cành cây chế tạo thần bí pháp. Trượng, hàm chứa cực hạn hỏa diễm năng lượng, uy lực vô cùng, thần mộc có linh, duy có chiếm được nó tán thành chi nhân, mới có thể một cách chân chính phát huy ra uy năng của nó. Kích động, hay hoặc là thất vọng, thấy rất rõ, liệt diễm thần trượng, thuộc tính sau đó. Lý Đại Hổ có gan cảm giác không nói ra được. Hắn rất khẳng định, mình trước lạ lùng gặp phải 99% cùng trước mắt đây cây pháp trượng có liên quan. Nhưng mà, theo hắn thuộc tính bên trên, hắn lại tìm không đến một chút đầu mối hữu dụng. Trung cấp tứ tinh nguyên lực trang bị, ba cái đặc tính, như vậy thuộc tính, không thua kém một chút nào hắn vạn hóa thủ sáo. Cái này vốn nên là đáng giá kích động sự tình, nhưng mà, hắn lại kích động không đứng lên. Lẽ nào, ta vẫn không có thật đạt được nó tán thành, cho nên không cảm giác được thần kỳ của nó địa phương. Đột nhiên, trong đầu của hắn xẹt qua một ý nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ liền cầm lấy liệt diễm pháp trượng, đi tới Huyết Nguyệt bên cạnh hai người. Nguyệt Nguyệt, chờ lần này Hỏa Linh Vực sau khi kết thúc, ngươi đem đây cây pháp trượng còn có lúc trước thu hoạch những cái kia nguyên lực trang bị cầm lại. Ma vực, để cho Lam Nguyệt các nàng giao cho thích hợp nhất người sử dụng. Hắn đem liệt diễm thần trượng đặt vào một cái chuyên môn dùng để thả trang bị trong nhẫn chữ vật, giao đến Vương Nguyệt Nguyệt trên tay, phân phó nói, được, Đại Hổ ca. Vương Nguyệt Nguyệt gật đầu. Kết quả giới chỉ, Lý Đại Hổ thể chất không cho phép hắn sử dụng bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị. Hơn nữa, đây, liệt diễm pháp trượng, vừa nhìn chính là pháp hệ trang bị, cũng không thích hợp hắn dùng. Thay vì lưu ở trong tay lên mốc, không bằng giao cho thích hợp nhất người sử dụng, phát huy tác dụng lớn nhất. Đi thôi, chúng ta đến bên kia nghỉ ngơi một chút. Các người chậm rãi nói cho ta một chút ba ngày này chuyện xảy ra. Xử lý xong chuyện vụn vặt sau đó, Lý Đại Hổ liền chào hỏi hai người, tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn một vừa nghe Vương Nguyệt Nguyệt giảng thuật mấy ngày nay chuyện xảy ra, vừa tiếp tục quan sát thay đổi của mình. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị một vật hấp dẫn. Vạn hóa thủ sáo, nguyên lai. Lần này không biết không gian bên trong đốt cháy chế tạo, không chỉ để cho hắn bản thân đã nhận được thuế biến, ngay cả vạn hóa thủ sáo cũng phát sinh một ít biến hóa. Nó đã triệt để thôn phệ xong liệt diễm chi tâm tàn phiến, một lần nữa thăng cấp tiến hóa. Tên gọi vạn hóa thủ sáo, có thể phát triển phẩm chất trung cấp lục tinh, trọng lượng 9.000 kg, nguyên lực tăng cường 50%, đặc tính 1, vạn hóa đặc tính 2, thôn phệ đặc tính 3. Trích Viêm giới thiệu tóm tắt, từ đặc thù khoáng thạch, vạn hóa thần thạch chế tạo mà đến đặc thù trang bị. Thế gian chỉ lần này một kiện, vì vậy mà không có ai biết cực hạn của nó ở đâu. Người chơi Lý Đại Hổ dành riêng, bây giờ vạn hóa thủ sáo đã phát triển đến trung cấp lục tinh, đã đạt đến trung cấp nguyên lực trang bị cực hạn, không chỉ trọng lượng gia tăng đến kinh khủng 9.000 kg, nguyên lực tăng cường cực hạn cũng đạt tới 50%. Nói cách khác, chỉ muốn trang bị trên vạn hóa thủ sáo, Lý Đại Hổ có thể điều động nguyên lực tổng số, cũng không phải thuộc tính trên số liệu 3.250. Nếu mà tính lại trên trong quá trình chiến đấu khôi phục nguyên lực, số liệu này còn muốn đi lên gia tăng. Có thể nói, chỉ cần hắn không gặp được giống như cụ Phong Chi Uyên và trước không biết không gian như vậy ngoài ý muốn, hắn kéo dài tính, tuyệt đối cùng trên giường của hắn công phu một dạng, thuộc về khủng bố cấp tồn tại. Lần này, ta đối với tức sắp đến lần 2 tiến giai, có lòng tin hơn. Lý Đại Hổ tự nói, trong mắt tự tin quang mang lấp lóe, rất sáng. Lúc này, cách bọn họ đi tới Hỏa Linh Vực đã qua 23 ngày. còn có cái cuối cùng tuần lễ, liền sẽ triệt để kết thúc. Đến lúc đó, hắn và Huyết Nguyệt đều sẽ nghênh đón đến chính mình lần hai tiến giai. Lý Đại Hổ đối với mình là hoàn toàn có lòng tin, nhưng mà đối với Huyết Nguyệt, nhưng có chút lo âu. Đặc biệt là đối phương lúc này lại một lần thương tổn được bản nguyên. Cho nên, hắn đã quyết định, kế tiếp trong một tuần mặt, nhất định phải trị lành thương thế của đối phương. Hơn nữa, không chỉ muốn trị tốt, còn phải để cho đối phương tiến hơn một bước. Huyết Nguyệt, vì chữa khỏi thương thế của ngươi, gia tăng thực lực của ngươi cùng hoàn thành lên cấp tỷ lệ. Bắt đầu từ hôm nay, tiếp theo trong một tuần mặt, mỗi ngày ít nhất phải dùng 3 lần đặc hiệu dược. Biết không, nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ liền vẻ mặt nghiêm túc thêm chăm chú nhìn Huyết Nguyệt. Trầm giọng nói ra, nghe vậy, Huyết Nguyệt mặt cười nhất thời đỏ ửng khắp trời, đầu suýt chút nữa thấp đến trong ngực mặt. Một bên Vương Nguyệt Nguyệt, cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hồng hồng. Mắt to tại Lý Đại Hổ cùng Huyết Nguyệt khoảng không ngừng ly khai. Ùng ục ục không ngừng đảo. Huyết Nguyệt nhẹ nhàng ngâm nga. Chậm rãi ở cái địa phương này vang vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.